Tiêu khiển hóa yêu, chương 57, 57 công chúa hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Dạ Trì cúi xuống rúc vào hốc của vật nhỏ, nhẹ nhàng liếm láp thớ ra xung quanh, bàn tay bên dưới tiếp tục xoa bọt khắp cơ thể nữ nhân, một tay hắn vòng ra sau đỡ lưng eo, một tay đưa lên nâng cằm Tú Ảnh ngước lên nhìn mình, hai ánh mắt nhìn nhau, nước ấm trong bồn bốc hơi lên mờ ảo, vẫn là Viên Dạ Trì giữ thế chủ động, nam nhân nhẹ nhàng đặt lên môi cô một chớm dạo đầu, sau cùng ra lệnh. Ảnh Ảnh, đưa lưỡi nhỏ ra ngoài. Ban đầu còn rụt rè, miệng nhỏ của nữ nhân dần hé hé, lưỡi nhỏ lè ra ngoài non đáng yêu vô cùng. Viên Dạ Trì nhếch môi cười, đưa lưỡi mình lại quấn lấy, bắt đầu dây dưa triền miên. Hắn cứ nghịch ngợm đủ trò trên cơ thể Tú Ảnh, dạo đầu đã đủ, bắt đầu liếc mắt xuống từ MT lấp ló rồi cười tà. Viên Dạ Trì ngồi dựa vào thành bồn, kéo theo Tú Ảnh đang ngồi trên hạ bộ mình sát lại, từ từ để cô thế thượng phong, từ MT từ trên ngồi xuống bao trọn lấy VT căng cứng kia. Vẻ mặt hắn thư giãn hưởng thụ, hơi thở nóng hực phả ra thúc giục. Đừng chặt, hai bàn tay hắn vòng ra bóp chặt hai bầu đào mọng, khuôn mặt Tú Ảnh xấu hổ đỏ gấc lên, môi mọng bặm vào nhau đến sưng phù, hành động của cô chậm rãi trong khi hắn thì lại muốn nhanh. Cuối cùng đã chôn sâu được nam CN lớn lao kia bên trong nộn ngu. Tú Ảnh ngồi gục vào vai hắn vòng tay ôm cổ, hơi thở hấp hối từng đợt. Nam nhân đưa tay lên giờ mái tóc ướt của vật nhỏ, khẽ chuyển động hông bên dưới liền làm dạo rực cả cơ thể nhỏ nhắn của Tú Ảnh, cô khẽ nhăn mày rên lên be bé. Hắn cứ dây dưa như thế khiến cô còn khổ sở hơn nhiều, cảm giác không tới hắn nhưng cứ kích thích dồn dập từng đợt. Nữ nhân cơ thể chảy đẫm mồ hôi thêm nước nóng khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Sau cùng liền thủ thì, Dạ Trì, vào trong, được không? Hắn cười nhẹ tráng qua nước cho cả hai rồi từ từ đứng dậy, khoác lấy chiếc áo bông tắm chùm vào cơ thể cô, mỗi bước hắn đi lại thúc côn TH. T vào tận sâu, khuấy đảo khắp nộn ngu, ệt khiến Tú Ảnh chịu từng đợt quặn dưới bụng. Vào phòng, Dạ Trì đặt cô nằm ngửa xuống, ánh mắt hao háo nhìn xuống hai bê. Ô sữa tròn trịa khiêu gợi, liền cúi xuống hôn nhẹ vào hai đầu NM, chúng mẫn cảm căng cứng. Hắn ngậm một bên vào miệng, lưỡi đá đi đá lại như đang nhâm nhi viên kẹo ngọt, bên kia thì lực tay vê tròn mạnh mẽ. Tú Ảnh đưa tay lên toan ngăn hắn lại vì không chịu nổi, nam nhân bị ổi liền ngậm mấy đầu ngón tay của cô, dây thần kinh chạy dọc khiến chúng co quắp run rẩy. Bên dưới hạ bộ, nam CN chôn sâu từ nãy bắt đầu chuyển động, lấy lại thế thượng phong. Hai chân cô hắn giữ chặt vắn lên kẹp vào cổ mình, ngón tay đưa xuống ấn mạnh vào hạt TAN châu nhỏ để kích thích rồi bắt đầu thúc từng đợt vào. Đèn phòng tắt đi, điều hòa bật mà vẫn thấy hơi nóng tỏa ra, Tú Ảnh nhắm nghiền mắt lại, đón nhận từng kích thích truyền lên, làm quẫn trí trong đầu, đầy mơ hồ trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi luận động, càng ngày nhịp càng nhanh, hơi thở cả hai cùng nhịp nhau, Dạ Trì cúi xuống vành tai cô, giọng khàn đục. Ảnh Ảnh, tôi muốn nghe giọng em. Tú Ảnh ậm ừ một hồi, nấc lên rồi khe khẽ. Dạ Trì, Viên Dạ Trì, ôm, chỉ là gọi tên cũng khiến nam nhân dạo dực. Đúng thế, chỉ lúc này khi cả hai quyện vào nhau Tú Ảnh gọi tên Viên Dạ Trì, hắn mới cảm thấy thỏa mãn làm sao. Cảm tưởng như Tú Ảnh là của hắn rồi, hắn muốn thao chọn nữ nhân, giữ cô mãi bên cạnh. Từ ngày rơi vào lưới tình cảm này, không lúc nào là Viên Dạ Trì không nghĩ về cô, nhớ từng lúc cả hai có thời gian vui vẻ, nhớ lúc cô xù lông xù cánh lên mắng mỏ tức giận với hắn, nhớ hình ảnh cô cặm cụi làm việc không thể quên được lúc cả hai. Chấm, cả hai cứ thể cho đến mệt lả người, mồ hôi thấm đẫm cả mảng ga giường sau quan hệ, người Tú Ảnh ướt đẫm mồ hôi của mình lẫn của Dạ Trì ủ lên, gió điều hòa bắt đầu phả vào. Viên Dạ Trì nằm xuống bên cạnh kéo cô lại ôm chặt hai cánh tay ôm lấy cô như sợ sáng mai tỉnh dậy nữ nhân sẽ đi đâu mất. Bất giác trong đầu hắn chạy qua một luồng suy nghĩ nhưng cũng nhanh biến mất, miệng vô thức nói. Tú Ảnh, tôi sợ quá, tôi sợ mất em, lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ, không biết được khuôn mặt bỗng lo lắng của hắn, lại thêm cả giọng điệu mang phần sợ điều gì đó. Sau cùng hắn trấn tĩnh lại, gạt bỏ đi mọi thứ trong đầu, hôn nhẹ lên vầng trán nữ nhân rồi cũng vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tú Ảnh nằm cạnh ngủ đủ giấc rồi, cô hơi lục đục cửa người, ngoài cửa phòng bỗng có tiếng gọi ới lên, là của ông bà Viên. Hai đứa ơi, chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chúng ta còn đi chơi tiếp đó. Nè Dạ Trì, Tú Ảnh, vẫn ngủ sao? Tú Ảnh giật bắn mình ẩn mạnh vòng tay nam nhân đang o ép rất chặt cố trấn tĩnh lại, đáp. Dạ, hai bác ra sảnh trước đi ạ, con với anh Trì ra muộn chút nhé ạ. Sau khi thấy ông bà Viên đã rời đi, không nghe thấy tiếng thúc giục dặn dò nữa cô mới yên tâm, lấy chăn che kín mình lại rồi quay sau nhéo bầm eo nam nhân vẫn đang ngủ say gắt. Anh, còn không mau dậy à, ai bảo đêm qua. Hai, hết nói, chuyện võng du, Viên Dạ Trì lờ đờ buồn ngủ, mắt nhắm nhưng mồm đã ngáp dài, uể oải. Đêm qua làm sao hả công chúa? Cách chương.